Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2078, Đan Kiếp Đan Dược. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc Đan Thành, thậm chí cả là toàn bộ Hắc Thị, đều là tại Hắc La Đảo trong lòng núi, quanh năm không thấy nhật nguyệt, không thấy bầu trời, nơi đây quang mang toàn bộ nhờ chung quanh dạ quang châu cùng đèn đuốc, làm sao có thể trông thấy lôi vân. Copy nội dung từ truyện 88, là lôi vân, thật là lớn một đoàn lôi vân. Copy nội dung từ truyện 88, cái này sao có thể, bên trong đại điện một đám võ giả, nhìn xem giữa không trung ngưng tụ lôi vân, cũng là giật nảy mình. Copy nội dung từ truyện 88, có một cái tu vi tương đối cao thâm võ giả kinh ngạc nói. Nơi đây chính là Hắc La Đảo trong lòng núi, không có khả năng xuất hiện mưa lôi vân, nếu không thể nào là mưa lôi vân, như vậy giờ phút này xuất hiện lôi vân, liền hẳn là. Đan kiếp, copy nội dung từ truyện 88. Là đan kiếp sao, thật là đan kiếp, copy nội dung từ truyện 88, nơi đây võ giả, giờ phút này nhao nhao trợn mắt hốc mồm hoảng sợ nói. Tôn Đức hai mắt nhíu lại, nhìn xem giữa không trung lôi vân, nói ra. Đan kiếp, sao lại có thể như thế đây? Bây giờ luyện chế đan dược đều là thất phẩm yêu hồn đan, cũng không phải cái gì vương cấp đan dược, làm sao có thể xuất hiện đan kiếp? Copy nội dung từ truyện 88, võ giả khác cũng nói. Bây giờ còn Kỳ Hoa luyện đan sư cùng Phương Chính luyện đan sư đều đã thành đan, chỉ còn lại có La Thiên luyện đan sư cùng Đông Phương luyện đan sư, không biết sẽ là hai người bọn họ ai đan dược có đan kiếp. La Thiên giờ phút này sắc mặt cũng là một mảnh kinh hỉ, đan kiếp này thanh thế to lớn, so chắc chắn nghênh đón rất nhiều người đứng ngoài quan sát. Copy nội dung từ truyện 88, có thể dẫn tới đan kiếp đan dược so định không phải phàm phẩm. Mỗi một loại đan dược đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, đan kiếp 5 cái đẳng cấp. Copy nội dung từ truyện 88, cực phẩm quanh năm có, nhưng đan kiếp đan dược cực thưa thớt, một khi thành đan thời điểm, hạ xuống đan kiếp thì tỏ rõ viên đan dược kia dược lực đã đạt đến mức độ kinh người, đạt đến thiên địa không dung tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, bây giờ trên man cổ đại lục luyện đan sư, đều lấy luyện chế ra đan kiếp đan dược làm vinh, liền xem như đan dược bị hủy cũng không có quan hệ, chỉ cần có đan kiếp xuất hiện cũng đủ để cho người thầy luyện đan này danh tiếng vang xa. Bởi vì có thể dẫn tới đan kiếp đan dược thật sự là quá thưa thớt cho nên rất nhiều người đều đem đan dược này đẳng cấp thứ 5. Đan kiếp, quên mất, copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Hoa, Phương Chính, làm hộ pháp cho ta, ngăn trở đan kiếp. Ta muốn thành đan, copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này La Thiên sắc mặt một hạt đối với Kỳ Hoa cùng Phương Chính nói ra. Tốt, hai người này thật nhanh từ trong túi chữ vật lấy ra một chút phòng ngự đồ vật vẩy ở giữa không trung, đem La Thiên lò luyện đan bảo hộ ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, chung quanh võ giả, bao quát Tôn Đức ở bên trong, đều là nhìn về phía La Thiên kích động nói. Không nghĩ tới lần này đến Hắc Thị thế mà còn có thể trông thấy đan kiếp đan dược, không uổng công việc này a, đúng vậy a, đan kiếp đan dược liền xem như ở trên trời bảo luyện đan sư cùng học cung luyện đan sư trong tay đều là cực kỳ hiếm thấy. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả võ giả tầm mắt lửa nóng nhìn về phía La Thiên. gocchuyenaudio.com. La Thiên sắc mặt ngưng trọng, trông thấy Kỳ Hoa cùng Phương Chính đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này nhảy lên một cái, mở ra lò luyện đan đan dược lúc này quát. Khai lò, thành đan, copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này, một viên màu trắng dược hoàn từ trong bay ra, La Thiên tay tức giận nhanh đem viên này màu trắng dược hoàn nắm trong tay. Làm La Thiên bắt lấy dược hoàn trong một chớp mắt vội vàng đối Kỳ Hoa cùng Phương Chính hô. Kỳ Hoa, Phương Chính, cẩn thận, đan kiếp muốn tới. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Hoa cùng Phương Chính cũng là không dám khinh thường, dù sao đây chính là đan kiếp a, ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88, lôi vân không ngừng cuồn cuộn bắt đầu, bên trong lôi đình chi lực không ngừng ngưng tụ. Thế nhưng là làm La Thiên thành đan sau đó, cái kia lôi vân vẻn vẹn không ngừng cuồn cuộn mà thôi, thế mà không có một tia chớp rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, La Thiên sững sờ, Kỳ Hoa cùng Phương Chính cũng là không hiểu ra sao, kinh ngạc nói. La Thiên huynh đều đã thành đan, vì sao đan kiếp còn không có hả? Copy nội dung từ truyện 88, Tôn Đức nhíu mày nhìn xem lôi vân, La Thiên luyện đan sư thành đan, lôi vân thế mà không có rơi xuống đan kiếp. Copy nội dung từ truyện 88, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, dẫn tới đan kiếp chi đan dược không phải La Thiên luyện đan sư đan dược mà là? Copy nội dung từ truyện 88, là Đông Phương luyện đan sư đan dược. Giờ phút này đám người cũng đều kịp phản ứng, La Thiên Thành đan, đan kiếp không có rơi xuống, mà là chả đang ngưng tụ, như vậy giờ phút này ngoại trừ La Thiên bên ngoài, cũng chỉ có Đông Phương luyện đan sư còn không có thành đan. Copy nội dung từ truyện 88, Tôn Đức cuồng nhiệt đến, là Đông Phương luyện đan sư đan dược đưa tới đan kiếp. Không phải La Thiên luyện đan sư, là Đông Phương luyện đan sư đan kiếp. Copy nội dung từ truyện 88, trời ạ, là Đông Phương luyện đan sư đan kiếp. Chung quanh một đám võ giả cùng Tôn Đức đều là giật mình nhìn về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này hết sức chăm chú Kỳ Hoa cùng Phương Chính cũng là có chút thất lạc nói. La Thiên huynh, đan kiếp này giống như không phải là của ngươi. La Thiên khó có thể tin nói, không phải ta, không là ta, không phải ta đan kiếp. Copy nội dung từ truyện 88, chung quanh võ giả nhìn xem Kỳ Hoa, Phương Chính, La Thiên, nhao nhao bắt đầu chế nhạo bắt đầu. La Thiên luyện đan sư, đều không phải là ngươi đan kiếp, ngươi làm nhiều như vậy hoa dạng làm gì? Đúng đấy, mới vừa rồi còn hô Kỳ Hoa, Phương Chính, nhanh, nhanh, đan kiếp muốn tới, thật sự là chết cười ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, chung quanh chế diễu nhao nhao truyền đến, copy nội dung từ truyện 88, mà Kỳ Hoa cùng Phương Chính trên mặt cũng là đen kịt một màu thu chung quanh pháp trận phòng ngự. Mà La Thiên cũng là sắc mặt khó coi chừng chung quanh võ giả một chút nhìn về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, Lâm Bạch không có bị ngoại giới bất kỳ thanh âm gì ảnh hưởng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía mình lò luyện đan. Hô hô, copy nội dung từ truyện 88, một mảnh táo bạo hỏa diễm mãnh liệt bắt đầu, ngọn lửa kia đã tại trong lò luyện đan, điên cuồng chuyển động. Copy nội dung từ truyện 88. Thành đan, giờ phút này Lâm Bạch đột nhiên bấm pháp quyết luyện bên trong lò luyện đan hỏa diễm lập tức tràn ngập bắt đầu, điên cuồng chui ra lò luyện đan mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Đám người nhìn thấy tại cái kia trong một mảng hỏa diễm có một viên châu tròn ngọc sáng đan dược chính bốc lên bạch mang. Đây là, đan kiếp yêu hồn đan, copy nội dung từ truyện 88. Dẫn tới đan kiếp yêu hồn đan, quả nhiên còn mạnh hơn dược lực a, đúng vậy a, liền xem như không có nuốt vào yêu hồn đan, nhưng ta bây giờ xa xa xem xét, đều sắp bị yêu hồn đan bên trong yêu tà chi lực thôn phệ hồn phách. Copy nội dung từ truyện 88, thật mạnh, Tôn Đức cùng chung quanh võ giả, nhao nhao nhìn xem viên kia đan dược kinh hô lên. Copy nội dung từ truyện 88, La Thiên khó có thể tin nói, đan kiếp, yêu hồn đan, Kỳ Hoa cùng Phương Chính đều là mở to hai mắt nhìn. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, ken két, copy nội dung từ truyện 88, theo đan dược thành đan, giữa không trung lôi vân bắt đầu điên cuồng mãnh liệt bắt đầu, vô số lôi đình chi lực ngưng tụ đến, hóa thành lực lượng cường đại, định rơi xuống. Một tiếng này âm thanh kinh thiên động địa, âm thanh sấm sét dọa đến không ít võ giả đều là sắc mặt trắng bệch, thân hình chật vật lùi lại ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. La Thiên nhìn xem viên kia đan kiếp yêu hồn đan, hai mắt đỏ như máu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đông Phương luyện đan sư, nếu là đan dược của người tại đan kiếp phía dưới bị hủy, vẫn như cũ tính ngươi thua. Phương Chính nghe thấy La Thiên lời này, lúc này sắc mặt vui mừng, hắn vội vàng nói. Không sai, không sai, nếu là đan dược của người bị đan kiếp hủy, ngươi chính là không có đan dược liền coi như ngươi thua. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Hoa hừ lạnh nói. Không biết tự lượng sức mình đồ vật lại dám luyện chế đan kiếp đan dược, từ xưa đến nay, bao nhiêu luyện đan sư luyện chế ra đan kiếp đan dược, nhưng là bọn hắn cơ hồ đều cùng đan dược cùng một chỗ hủy diệt tại đan kiếp phía dưới. Ta nhìn ngươi hôm nay, đan kiếp này không chỉ có sẽ hủy đan dược của người, sẽ còn muốn tính mạng của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Hoa cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.